Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3739, đánh giết. Đối với đạo tôn những này mệnh lệnh, bọn họ thật có chút không rõ, không biết đạo tộc đến cùng là làm sao đắc tội đạo tôn, lại muốn diệt một cái dòng họ. Đối với đạo tộc lai lịch, biết được quá ít người. Hộ đạo giả một mạch mất đi vô tận năm tháng, lấy đạo tôn lai lịch biết đạo tộc không đáng vì kỳ. Thậm chí hắn có thể thông qua đạo khiếu thiên trong cơ thể huyết thống, cảm ứng được tiên môn vị trí cụ thể. Bọn họ đến rồi, các lão huynh đệ, không biết chúng ta có thể không có thể sống sót, mặc kệ như thế nào. Cũng phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Đế thành bên trong, bầu không khí vắng lặng. Hết thảy tu sĩ đều đứng ở trong thành. Biểu không biểu tình, bọn họ cũng không có cái gì e ngại. Nếu lựa chọn lưu lại, đã không có tranh đấu chi tâm. Chỉ là vì lựa chọn bảo vệ thiên đình khởi nguồn. Đế thành bên trong tu sĩ căn bản không nhiều. Chỉ bất quá bọn hắn rất rõ ràng. Một khi đế thành đổ nát, nhân tộc liên minh nhiều tu sĩ như vậy, rất có thể sẽ bị diệt tuyệt. Cổ xưa đế thành ở thức tỉnh, trong thành cũng có cực cường gốc gác ở bạo phát, thậm chí một khẩu tiếp một khẩu đế binh ở thức tỉnh, nằm ngang ở đế thành bên trong, bảo vệ đế thành. Một khi hắn đổ nát, toàn bộ nhân tộc liên minh sẽ máu chảy sông dài. Đồi thi như núi, ha ha, một đám đáng thương sâu còn muốn chống lại sao? Một đầu màu máu cự hung đi tới, tản lãnh con mắt dò xét tứ phương, nhìn trong thành cường giả, trong mắt tất cả đều là chẳng đáng. Lạnh lùng mở miệng, liền các ngươi những người này, liền một cái đế cảnh cường giả đều không có, cũng dám ngăn trở chúng ta con đường. Muốn máu chảy vạn dặm, muốn ngàn tỷ sinh linh theo chôn cùng sao? Phí nói cái gì? Ta nhân tộc liên minh tồn tại vô tận năm tháng. Bọn ngươi muốn diệt ta nhân tộc liên minh, không phải là như vậy dễ dàng. Long Thiên Sơn cười lạnh nói, các ngươi không để ý quy tắc ra tay tàn hại ta giới đại hậu phương, sớm muộn sẽ trả giá đại đánh đổi. Ha ha ha. Cỡ này ngôn từ, thực tại buồn cười, ba đại cường giả cười to, trong mắt chẳng đáng càng ngày càng nồng nặc. Đối với Long Thiên Sơn lời nói, đều cảm giác rất buồn cười. Quy tắc, hắn ở cho ta nói giỡn sao? Liền các ngươi những này đáng thương sâu, ở trước mặt ta, có tư cách đàm luận quy tắc hai chữ sao? Hôm nay liền rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi. Quy tắc đều là cường giả sáng lập, mà các ngươi nhất định là vật chôn cùng. Ba đại cường giả liên tiếp thức tỉnh, tỏa ra hủy diệt khí thế. Sức chiến đấu của bọn họ đều quá khủng bố. Một vị đại đế, hai đại đế cảnh cường giả, chiến lực đều là đỉnh phong tạo cực, thậm chí nắm giữ đại sát khí. Một khi bắt đầu thức tỉnh, này, đế thành đều đi theo rung động, tòa thành này đều muốn ở bọn họ uy thế bên dưới, bắt đầu tan vỡ tan rã. Ầm ầm ầm, đế thành bên trong đếm không hết cổ trận bốc cháy lên. Long Kinh Vân bọn họ đều rõ ràng, chỉ phải kiên trì đợi được đạo lăng đến đây, nhân tộc liên minh tình thế nguy cấp có thể hóa giải. Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Những người này đến cùng là lai lịch ra sao? Lẽ nào là thiên đình kẻ thù? Sau đó hình ảnh để Long Kinh Vân bọn họ đều cười khổ, nội tâm có chút tuyệt vọng. Ba vị này quá mạnh mẽ, nhân tộc liên minh ai có thể đỡ được bọn họ? Đế binh ở trước mặt bọn họ cũng không được. Thậm chí đế thành chỗ thức tỉnh gốc gác ở đạo tôn tam đại chiến tướng trước mặt, dĩ nhiên rất khó có chống đối sức mạnh của bọn họ. Toàn bộ đế thành đều đang run rẩy. ở bọn họ uy thế bên dưới muốn nổ tung. Một đám ngu xuẩn đồ vật, đầu kia màu máu cự hung ở giống to, toàn bộ đế thành đều ở run lên, thậm chí lan truyền ra sóng âm, thẩm thấu đếm không hết cổ trận, có chút sức mạnh đều lan đến gần trong thành. Phúc, đế thành nhuốm máu, liên miên đường phố đổ nát, đếm không hết cung điện sụp nứt, một mảnh lại một mảnh cường giả bị lan đến, sống sờ sờ bị hống chết ở chỗ này. Đế thành nhuộm máu, quả thực có thể nói nhân gian luyện ngục, đầy đất đều là máu cùng xương vỡ. Nhưng là để ba đại cường giả sắc mặt âm trầm chính là, đế thành bên trong, dĩ nhiên không một người xin tha. Long Kinh Vân bọn họ đều rất bình tĩnh, bọn họ đã nhìn thấu sinh tử, đã không có chinh phạt thiên hạ tâm trí, chỉ là vì bảo vệ nhân tộc liên minh, thủ hộ khởi nguồn của bọn họ, bằng không bọn họ đã sớm tùy tùng đạo lăng đi tới thiên đình. Có chút buồn cười, ba đại cường giả trên mặt tất cả đều là tàn lãnh, nói rằng, các ngươi là không sợ chết. Suy nghĩ một chút phía sau nhân mã, suy nghĩ một chút tộc nhân của các ngươi, cho các ngươi một cơ hội, giao ra đạo tộc tộc nhân, có thể để cho các ngươi bình yên rời đi. Long Kinh Vân biến sắc, hắn lời này có ý gì? Lẽ nào bọn họ chinh phạt nơi này vì chính là đạo tộc tu sĩ, nhưng là để ba đại cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi chính là, trận này bên trong dĩ nhiên không một người tiếp lời. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Nếu không sợ chết, vậy hãy để cho các ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không thể. Ba đại cường giả nổi giận, nguyên vốn cho là bọn họ hung uy, có thể để cho toàn bộ nhân tộc liên minh thần phục, thuận thuận lợi lợi hoàn thành đạo tôn bàn giao nhiệm vụ. Nhưng là kết quả để bọn họ thẹn quá thành giận, bọn họ liên tiếp thức tỉnh, vung lên ra bên trong đế cảnh lực lượng, để đế thành đều ở răng rác bên trong bắt đầu rạn nứt. Tòa thành này đều muốn ở bọn họ cái thế hung uy bên dưới bắt đầu giải thể. Đồ nhi ngoan, vi sư sợ là không nhìn thấy ngươi bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Long Kinh Vân tự lẩm bẩm. Hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu hình ảnh, phản chiếu đế thành nhuốm máu hình ảnh. Mùi chết chóc đồng thời cũng bao phủ Long Kinh Vân. Chỉ có điều ở này đầy trời trong biển máu, Long Kinh Vân mơ hồ nhìn thấy một vài người, nhìn thấy một đám khủng bố binh mã xé rách biển máu. Thậm chí hắn nhìn thấy một cái quen thuộc thanh niên nam tử thả ra thông thiên triệt địa lửa giận. A, 10 vạn hung binh gào thét. Nhìn thấy đế thành nhuốm máu hình ảnh, nhìn thấy đế thành sắp giải thể hình ảnh, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Chậm một chút nữa, hậu quả khó mà lường được, toàn bộ nhân tộc liên minh rất có thể sẽ hủy diệt sạch. Đây là đạo lăng đất mẹ, là thiên đình khởi nguồn, nơi này mai táng bọn họ căn. Các ngươi là ai? Ba đại cường giả sắc mặt tâm trầm lại. Này 10 vạn đại quân, có thể ghê gớm, tạo thành chiến tranh có thể chạm đế cảnh cường giả. Thiên đế, là thiên đế. Trong thành đếm không hết lão cường giả hống lên, kích động rít gào, mau nhìn, thiên đế đến rồi. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy đạo lăng thiên đế. Ngươi chính là đạo thiên đế. Màu máu cự hung nổi giận, chỉ vào đạo lăng giận dữ hết, cút cho ta lại đây, để ta xem một chút ai cho dũng khí của ngươi, dám to gan lấy đạo thiên đế tự xưng. Ầm ầm, đạo lăng đã vồ giết đi tới, hắn như là một đầu ẩn núp hung long, cơ thể chỗ thả ra khí thế, để ba đại cường giả trong nháy mắt sắc mặt sợ hãi. Quả thực nhìn thấy một tôn vô địch biển sao chí tôn ở đây thức tỉnh. Không, ta là đạo tôn ngồi xuống chiến tướng, ngươi không muốn sai lầm. nhanh ngừng tay, màu máu cự hung sợ hãi rít gào, nhưng là không kịp, đạo lăng sức mạnh đánh tới quá khủng bố, cú đấm này khủng bố tuyệt luân, đánh xuyên biển sao, cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh giết ở màu máu cự hung trên thân thể, để hắn toàn bộ thân thể ở trong run rẩy bắt đầu nổ tung. Ta không quản các ngươi là ai, các ngươi tới từ nơi nào, các ngươi là lai lịch ra sao. Đạo lăng phát ra điên loạn hí dài, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, giết cho ta, không giữ lại ai, toàn bộ giết sạch. Ngoặc kép, hết chương.